Chương 39, anh Bốp. Bị đưa về nhà lao một lúc lâu, tôi mới tìm thấy lý do vì sao tôi không được tha bổng. Đó là vì quan tòa muốn chờ bắt được những người đã vào nhà thờ để xem tôi có đồng lõa với họ không. Ông ủy viên công tố có nói người ta đang theo vết họ, thế là tôi sẽ đau đớn xấu hổ ngồi bên cạnh họ khi ra phiên tòa đại hình. Bao giờ đây? Khi nào người ta đưa tôi đến nhà lao tỉnh? Nhà lao ấy thế nào? Ở đâu? Nó có buồn thảm hơn nhà lao này không? Trí óc tôi mải bận rộn với những câu hỏi ấy, cho nên thì giờ đi nhanh hơn hôm qua. Tôi không còn nôn nóng đến phát sốt lên, đến cháy ruột cháy gan nữa. Tôi hiểu rằng phải chờ đợi, khi thì đi đi lại lại, khi ngồi nghỉ trên ghế dài, tôi đợi. Đến gần tối, tôi nghe một hồi kèn đầy và nhận ra đó là lối chơi kèn của Matia. Thằng bé tốt quá, nó muốn đưa tin cho tôi biết là nó nghĩ đến tôi và đang rình chờ. Hồi kèn bay qua trên đầu bức tường chắn, đằng trước cửa sổ mà vọng đến tôi. Tất nhiên là Matia đứng bên kia tường ở ngoài phố và chỉ có một khoảng cách ngắn, chừng dăm ba thước giữa hai chúng tôi. Khốn thay, mắt chúng tôi không xuyên qua tường được. Nhưng mắt không xuyên tường được thì âm thanh lại vượt tường được. Lẫn với tiếng kèn, có tiếng chân người, tiếng huyên náo. Tôi đoán có lẽ Matia và anh Bốp đang biểu diễn ở đó. Tại sao họ chọn chỗ này nhỉ? Vì đắt khách hay chỉ để nhắn giúp cho tôi? Thình lình tôi nghe một tiếng trong trẻo, giọng Matia nói lớn bằng tiếng Pháp. Ngày mai, lúc tảng sáng. Rồi tức khắc tiếng kèn đẩy lại vang lên, ồn ào hơn nữa. Không cần động não lắm, tôi cũng biết rằng Matia không nói câu ngày mai lúc tảng sáng với công chúng người anh của nó. Nó nói với tôi đấy, ngược lại không dễ gì đoán ra ý nghĩa của mấy tiếng ấy. Tôi lại tự đặt mình một loạt câu hỏi mà không tìm được những câu trả lời cho hợp lý. Chỉ có mỗi một điều này là rõ ràng, cụ thể. Đó là sáng hôm sau, lúc tinh mơ, tôi phải thức dậy và sẵn sàng. Từ bây giờ cho đến lúc đó, chỉ có việc cố gắng, đừng sốt ruột. Trời vừa tối, tôi lên võng nằm, cố ngủ. Tôi nghe đồng hồ điểm liên tiếp mấy lần, cuối cùng tôi cũng thiếp đi. Lúc thức dậy thì đêm đang dày đặc sao lấp lánh trên vòm trời mờ mịt, bốn bề lặng ngắt. Chắc là còn lâu mới tới sáng. Tôi đến ngồi trên ghế chứ không dám đi lại, sợ người ta chú ý nếu người ta đi tuần. Tôi ngồi chờ, lát sau, một tiếng đồng hồ nào đó điểm tuần ba tiếng. Hóa ra tôi đã thức dậy quá sớm. Tuy nhiên, tôi không dám ngủ lại. Và lại, dù có muốn ngủ bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không thể nào chợp mắt được. Tôi nóng ruột, tôi bàng hoàng quá. Công việc độc nhất của tôi lúc đó là đếm những tiếng chuông đồng hồ. Nhưng thời gian 15 phút, từ khi điểm khắc, rồi từ khắc đó đến giờ, đối với tôi, sao mà nó lâu thế? Lâu đến nỗi, có lúc tôi tưởng mình đã không nghe thấy tiếng chuông hoặc là đồng hồ bị hỏng. Tôi dựa lưng vào vách, dán mắt lên cửa sổ. Ngôi sao tôi quan sát hình như đã bớt sáng và da trời đã nhờ nhờ trắng ra. Trời đang sắp sáng rồi, xa xa có tiếng vọng lại. Tôi đứng lên, kiễng gót đi lại mở cửa sổ. Mở cho đừng cót két là một việc tinh vi, nhưng kéo nhẹ tay và thật chậm, rốt cục tôi cũng đã làm xong. May mắn sao, cái hầm giam này lại là một phòng thấp cũ, đã từng dùng làm ngục giam và người ta chỉ cần giữ tù bằng song sắt, chứ nếu cửa sổ hầm giam đóng chặt thì tôi không thể nào đáp lại tiếng gọi của Matia. Nhưng mở xong cửa sổ chưa phải là hết, còn những thanh sắt, còn những bức tường dày và cái bọc cửa bằng tôn. Hy vọng được giải thoát là điên rồ, tuy thế tôi vẫn hy vọng. Sao trời càng ngày càng mờ nhạt và khí lạnh ban mai khiến tôi run lên. Nhưng tôi không rời cửa sổ, cứ đứng đấy trông tìm, nghe ngóng, không biết trông tìm nghe ngóng gì đây. Một bức màn trắng mênh mông kéo lên giữa trời. Trên mặt đất, vạn vật đã hiện lên gần rõ hình rõ dáng. Lúc này đúng là lúc tảng sáng mà Matia nói. Tôi nín thở lắng tai nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng quả tim tôi đập trong lồng ngực. Cuối cùng tôi nghe như có tiếng cọ sát trên tường, nhưng vì trước đây không có tiếng chân đi lại, nên tôi ngỡ mình đã nghe nhầm. Tuy vậy, tôi vẫn nghe ngóng, vẫn tiếng cọ sát vọng lại. Rồi thì một cái đầu người đột ngột nhô lên trên đỉnh tường, tôi thấy ngay không phải là đầu Matia. Dù trời còn tờ mờ, tôi cũng nhận ra đó là đầu anh Bốp. Anh thấy tôi dán chặt người vào song sắt, bèn suỵt một tiếng khe khẽ, rồi anh đưa tay lên làm hiệu cho tôi đi ra cửa sổ. Không hiểu đầu đuôi gì hết, tôi vẫn làm theo anh bảo. Bấy giờ tôi mới thấy tay kia anh cầm một cái ống dài và sáng loáng làm bằng thủy tinh. Anh đưa cái ống lên mồm, tôi hiểu đó là ống xì đồng. Tôi nghe một hơi thổi, đồng thời thấy một viên trăng trắng bay vụt đến rơi dưới chân tôi. Cái đầu anh Bốp cũng biến mất ngay tức khắc sau bức tường. Và tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi vồ lấy viên bi, đó là một tờ giấy mỏng vấn nhiều lớp bọc quanh một viên chì lớn. Hình như có chữ viết trên giấy, nhưng trời còn mờ sáng chưa đọc được. Tôi phải chờ tận đến sáng. Tôi rón rén đóng cửa sổ lại rồi vội vã nằm lên võng, tay giữ chặt viên giấy. Chậm chạp, rất chậm chạp, càng quá chậm chạp đối với lòng tôi nôn nóng. Bình minh ửng vàng và cuối cùng một ánh sáng hồng nhạt lướt đến trên tường. Tôi mở tờ giấy ra đọc. Tối mai cậu sẽ bị rời đến nhà lao tỉnh, cậu sẽ đi tàu hỏa trong một toa hạng nhì, có một viên cảnh sát áp giải. Cậu hãy ngồi gần cái cửa lên xuống của toa tàu, khi đã chạy được 45 phút, nhớ tính cho đúng, thì tàu đi chậm lại để vượt qua một ngã ba. Bấy giờ cậu mở cửa ra và mạnh dạn nhảy xuống, cậu phóng ra, đưa hai tay về phía trước và làm thế nào để chân xuống trước. Tới đất rồi thì leo ngay lên con đê đất bên trái, chúng mình đợi ở đấy với một cỗ xe và một con ngựa tốt để đưa cậu đi. Đừng sợ gì cả, hai hôm sau thì chúng ta ở trên đất Pháp rồi, hãy tin tưởng và vững lòng, cần nhớ nhất là phải phóng ra cho xa và rơi xuống đất bằng hai chân. Thoát rồi, tôi không còn phải ra trước tòa đại hình, tôi không còn phải thấy những gì diễn ra ở đó. Ồ, cái thằng Matcha quý hóa, cái anh Bốp tốt bụng làm sao, chắc là anh ấy hào hiệp giúp Matcha chứ còn gì nữa. Chúng mình đợi ở đấy với một con ngựa tốt, một mình Matcha hẳn không thể bố trí nổi một kế hoạch này. Tôi đọc lại mảnh giấy, 45 phút sau khi tàu chạy, con đê đất bên trái, hai chân xuống trước. Ừ, tôi sẽ mạnh dạn phóng xuống hẳn đi chứ lệ, có chết cũng không cần, thà chết còn hơn bị kết án về tội ăn trộm. Chao ôi, nghĩ được cái kế hoạch này thì ghê gớm thật, hai hôm sau thì chúng ta đã ở trên đất Pháp rồi. Tuy nhiên trong cơn hứng khởi, tôi có một nỗi lo buồn, đó là về khoản con Capi. Nhưng tôi vội xua ngay niềm lo lắng ấy, không có lý do nào mà Matcha lại bỏ con Capi. Nó đã tìm được cách giải thoát cho tôi, thì tất cũng tìm được cách cho con Capi. Tôi đọc đi đọc lại mảnh giấy ba bận nữa, rồi vò lại, nhai nuốt. Bây giờ thì chỉ có việc ngủ yên, tôi ngủ kỹ đến nỗi, chỉ thức dậy khi người cai ngục mang cơm đến. Thời giờ trôi đi khá nhanh, xế chiều hôm sau, một viên cảnh sát lạ mặt vào buồng giam của tôi, bảo tôi đi theo ông ta. Tôi vui mừng nhận thấy ông ấy cũng khoảng 50 tuổi, trông không còn nhanh nhẹn nữa. Tôi cố làm đúng theo lời dặn của Matcha, và khi tàu chạy thì tôi ngồi gần cái cửa lên xuống phía ngược hướng tàu chạy. Người cảnh sát ngồi ngay trước mặt tôi, trong toa chỉ có ông ta và tôi. Ông hỏi, anh có nói được tiếng Anh không? Chút ít thôi ạ. Người ta nói anh nghe có hiểu không? Cũng tạm tạm khi người ta không nói nhanh quá ạ. Thế thì chú bé ạ, tôi khuyên chú một điều này, đừng nên gian ngoan với pháp luật, cứ thú tội đi là tốt nhất, anh thú tội sẽ được cảm tình của mọi người. Không gì khó chịu bằng những tên cứ chối cãi sự thật hiển nhiên, cho nên những người thú tội thì được hưởng đủ mọi thứ chiếu cố và ân huệ. Giả dụ như tôi đây, nếu anh kể sự việc như thế nào cho tôi nghe, tôi sẽ biếu ngay anh một đồng bạc và anh sẽ thấy tiền bạc làm cho đời sống của anh trong chỗ tù ngục sẽ dễ chịu hơn chừng nào. Tôi định nói rằng tôi không có tội gì mà phải thú nhận cả, nhưng nghĩ lại tốt nhất là nên gây cảm tình với ông ta, như ông ta nói, cho nên tôi không đáp. Ông ta nói tiếp, chú cứ suy nghĩ đi, ở trong nhà lao, chừng nào chú đã nhận thấy lời khuyên bảo của tôi là đúng đắn, thì chú nhờ người ta gọi tôi đến, bởi vì không nên bà ai mà cũng thú tội, hãy chọn người quan tâm đến chú, và tôi thì chú thấy đó, tôi sẵn sàng giúp đỡ chú. Tôi gật đầu. Cứ bảo gọi ông Dolphin, chú nhớ tên tôi chứ? Dạ vâng thưa ông. Tôi tựa vào cửa, tấm kính đã mở. Tôi xin phép ông ta nhìn xem phong cảnh của những khu vực mà tàu đi qua. Vì ông muốn gây cảm tình với tôi, nên ông ta bảo tôi cứ việc mà tha hồ trông ngắm. Ông ta còn sợ gì chứ? Con tàu chạy nhanh là thế. Được một lát, gió thốc vào mặt khiến ông ta thấy lạnh bèn rời chỗ cửa, đến ngồi giữa toa. Phần tôi thì không thấy lạnh. Tôi nhẹ nhàng luồn tay trái ra ngoài, vặn quả nắm, còn tay phải thì giữ cánh cửa không cho bật ra. Thời giờ trôi qua, tàu huýt còi và chậm lại. Thời cơ đã đến, tôi xô mạnh cửa, cố sức nhảy ra xa. Tôi rơi xuống cái rãnh bên đường. May thay, hai tay tôi đưa ra trước chạm phải bờ đất phủ cỏ. Tuy vậy, tôi bị ném xuống mạnh quá, đến nỗi lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi ngỡ mình còn đi trên tàu hỏa vì cảm thấy vẫn lao nhanh và nghe có tiếng bánh xe lăn. Tôi nằm trên một ổ rơm. Lạ chưa? Mặt tôi ướt át và có cái gì êm êm, ấm ấm, mơn trớn má tôi, trán tôi. Tôi mở mắt. Một con chó màu vàng xấu xí cúi xuống mặt tôi. Một con chó màu vàng xấu xí cúi xuống mặt tôi và liếm. Mắt tôi gặp mắt Chia. Mắt tôi gặp mắt Matia, nó quỳ bên cạnh tôi, nó đẩy con chó ra, ôm hôn tôi và nói, cậu sống rồi, ta ở đâu đây? Trên xe ngựa, anh Bốp đang đánh xe. Thế nào, có sao không? Anh Bốp ngoảnh lại hỏi, em không biết, có lẽ không việc gì. Co tay duỗi chân xem nào. Đang nằm dài trên ổ rơm, tôi làm theo lời anh bảo. Tốt lắm, Matia nói, không chật gãy chỗ nào cả. Nhưng sự việc đã diễn ra như thế nào? Cậu đã nhảy tàu như tớ dặn, bị ném mạnh cậu ngất đi và lăn xuống cái rãnh bên vệ đường. Anh Bốp không thấy cậu, bèn tuột khỏi bờ đê xuống tìm, còn tớ thì giữ ngựa. Anh ấy bế thốc cậu lên, chúng tớ tưởng cậu chết rồi chứ. Sợ quá, buồn quá, nhưng bây giờ thì cậu sống rồi. Còn lão cảnh sát? Lão ta đi thẳng với đoàn tàu rồi, tàu không dừng lại mà. Tôi đã nhận ra những thứ xung quanh mình. Nhìn quanh, tôi thấy con chó vàng nhìn tôi âu yếm. Mắt nó giống mắt con Capi, nhưng nó không phải là Capi, và con Capi là con chó màu trắng. Tôi hỏi, thế còn con Capi đâu? Nó đâu rồi? Matia chưa kịp đáp, thì con chó vàng đã nhảy lên người tôi, liếm tôi, mặt giàn giụa nước mắt. Nó đấy mà, Matia nói, chúng mình nhuộm lông cho nó đấy. Tôi vuốt ve con chó và hôn nó. Tại sao cậu lại nhuộm lông cho nó? Đó là cả một câu chuyện để tớ kể cho cậu nghe. Nhưng anh Bốp không để cho nó kể. Anh bảo Matia, em đánh ngựa đi. Trong lúc đó thì anh thu xếp cái xe thế nào để đi qua cổng gác, người ta không nhận ra. Cái xe này có mui bằng vải, phủ lên trên những chiếc vành hình cánh cung. Anh Bốp dở vành ra xếp vào xe, gấp tư tấm bạt và bảo tôi che lên người. Đoạn anh bảo Matia trốn dưới tấm bạt. Nhờ thế, chiếc xe thay hình đổi dạng hẳn, nó không có mui nữa và chỉ chở một người chứ không phải là ba. Nếu người ta đuổi theo chúng tôi thì chắc người ta phải lạc hướng vì những lời mách bảo của kẻ qua đường. Khi Matia đã nằm bên cạnh tôi thì tôi hỏi, chúng ta đi đâu thế này? Đi Lightenhampton, đó là một hải cảng nhỏ, ở đấy anh Bốp có người anh làm thuyền trưởng cho một chiếc thuyền chở bơ, trứng ở xứ Normandy bên Pháp. Chúng mình mà trốn thoát được, mà chắc chắn là thoát, là nhờ công của anh Bốp đấy. Anh ấy làm tất cả, chứ cái thằng như tớ thì giúp gì được cho cậu. Chính anh Bốp có sáng kiến, xui cậu nhảy tàu. Chính anh ấy thổi cái giấy của tớ vào tay cậu. Và cũng chính anh ấy thuyết phục bạn anh cho chúng ta mượn con ngựa này. Sau hết cũng chính anh ấy xoay cho chúng ta một chiếc thuyền để sang Pháp. Vì chắc chắn cậu mà đi tàu máy thì bị tóm ngay. Cậu thấy có bạn tốt có sướng không nào? Thế còn con Capi, ai có sáng kiến bắt nó đấy? Tớ, nhưng anh Bốp lại nghĩ ra cái việc nhuộm cho nó màu vàng để người ta không nhận ra. Chúng tớ đã trộm nó ở tay lão cảnh sát Jere. Lão Jere thông minh như ông quan tòa đã bảo ấy mà. Nhưng lần này thì lão ta không được thông minh cho lắm vì lão đã để chúng tớ cuỗm mất con Capi mà không hề biết. Thực ra thì chính con Capi đã làm hầu hết mọi việc khi nó đánh hơi thấy tớ. Và lại anh Bốp thì anh ấy biết hết thủ đoạn của bọn bắt trộm chó. Chân cậu ra sao rồi? Khỏi rồi, nghĩa là gần khỏi, tớ không có thì giờ để nghĩ đến nó nữa. Xe cộ đi trên đường xá nước Anh, không được tự do như ở nước Pháp. Ở đây từng chặng có những trạm gác, muốn đi qua thường phải nộp một món tiền. Đến mỗi trạm, anh Bốp lại bảo chúng tôi lặng im và đừng động đậy. Thế là những người gác cổng chỉ thấy chiếc xe trần cùng với một người đánh xe. Anh Bốp nói với họ vài câu pha trò rồi đi qua. Với cái thuật vẽ mặt làm hề, anh đã cải dạng thành một nông dân, khéo đến nỗi người ta quen biết anh nhất, cũng không nhận ra khi nói chuyện với anh. Chúng tôi đi khá nhanh vì con ngựa chạy tốt và anh Bốp đánh xe giỏi, tuy nhiên cũng phải dừng lại để cho con ngựa thở một chút và cho nó ăn. Chúng tôi không nghỉ ở quán, anh Bốp cho dừng xe giữa rừng, cởi gương cho con ngựa, lấy túi lúa trong xe chồng vào cổ nó. Đêm tối mịt không lo bị lộ, bây giờ tôi mới nói chuyện được với anh Bốp. Và cảm ơn anh bằng vài lời xúc động. Nhưng anh không để cho tôi nói hết những tình cảm tràn ngập trong lòng. Anh siết tay tôi nói, Chú đã giúp tôi, bây giờ đến lượt tôi giúp chú, có đi có lại. Và lại chú là anh em của Matcha, đối với cái thằng bé ngoan ấy thì cái gì mà người ta không thể làm để giúp đỡ nó được cơ chứ. Tôi hỏi anh đã gần đến bến tàu hay chưa. Anh đáp còn phải đi chừng 2 tiếng nữa, cho nên phải đi nhanh lên. Thuyền của anh đi ngày thứ 7, đi sớm, vì hình như thủy triều lên sớm, mà hôm nay đã thứ 6 rồi. Chúng tôi lại lên ổ rơm, chui vào dưới tấm bạt, và con ngựa đã hồi sức, lại tế nước đại vượt lên. Cậu có sợ không? Matcha hỏi. Cũng có, nhưng cũng không. Tớ rất sợ bị bắt lại, nhưng chắc là không đâu. Trốn đi không phải là sự thú nhận có phạm tội hay sao? Đó là điều tớ day dứt nhất, rồi sẽ chống cãi thế nào? Chúng tớ cũng có nghĩ đến điều đó, nhưng anh Bốp cho là phải làm tất cả để cậu khỏi phải ra ngồi chiếc ghế bị cáo trước tòa đại hình. Đã ra đó, dù có được trắng án đi nữa, thì cũng buồn lắm. Tớ thì tớ chẳng dám nói gì cả, vì sẵn đã có ý định đưa cậu về Pháp. Tớ chỉ sợ cái ý định đó lại sai. Cậu đã đúng, dù xảy ra gì đi nữa, tớ cũng biết ơn cậu và anh Bốp. Chẳng xảy ra gì đâu, cậu cứ yên tâm. Khi tàu dừng lại thì viên cảnh sát làm báo cáo, nhưng họ tổ chức cho xong việc truy nã cũng còn lâu. Trong khi đó thì chúng ta đã chạy xa, và lại họ không thể biết chúng ta rời bến ở Lighterhampton. Nếu người ta không đuổi theo chúng tôi thì đúng là chúng tôi sẽ xuống thuyền một cách yên ổn. Nhưng tôi không dám tin chắc như Matcha rằng khi tàu dừng lại, viên cảnh sát còn phải mất thì giờ mới đuổi theo chúng tôi được. Cái nguy là ở đó, và có thể là nguy lớn. Tuy nhiên dưới bàn tay cứng cáp của anh Bốp, con ngựa vẫn tiếp tục phóng nước đại trên con đường vắng vẻ. Thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp một đôi chiếc xe đi ngược chiều, chứ không có cái nào vượt chúng tôi cả. Thôn xóm vắng lặng, họa hoàn mới có một cửa sổ để lọt ánh sáng muộn màng. Chỉ mấy con chó chú ý đến xe chúng tôi và sủa đuổi theo. Lên khỏi một dốc thấp, anh Bốp dừng xe cho ngựa thở. Chúng tôi leo xuống, áp tai trên mặt đất để nghe ngóng. Ngày Matcha tai nhạy hơn cả, cũng không nghe thấy tiếng động gì khả nghi. Chúng tôi đi trong bóng tối và sự vắng lặng của cảnh đêm. Bây giờ thì hai đứa tôi nằm trong tấm bạt, không phải để trốn con mắt thiên hạ nữa, mà vì rét. Gió bấc lạnh đã thổi khá lâu rồi, đưa lưỡi lên môi thấy có vị mặn, thế là chúng tôi đã ra đến gần biển. Lát sau chúng tôi thấy một ánh đèn rất sáng, ẩn hiện đều đều. Đó là ngọn hải đăng, chúng tôi đã đến đích. Anh Bốp dừng ngựa, cho đi từng bước một vào con đường tắt, rồi anh xuống xe, bảo chúng tôi giữ ngựa, đợi ở đấy. Anh phải đến xem thử, anh của anh còn ở bến không, và đáp nhờ thuyền như thế có ngại gì không. Anh Bốp đi sao mà lâu quá, dài răng rặc, chúng tôi không nói chuyện. Gần đâu đây, tiếng sóng vỗ bờ đều đều làm chúng tôi xúc động thêm. Matcha cũng rôn, y như tôi. Nó thầm thì, vì rét đấy. Có chắc vì rét không? Có chắc là khi một con bò hay một con cừu ở đồng cỏ hai bên đường chạm phải một viên đá hay một hàng dậu, chúng tôi lại thấy rét hơn, nghĩa là run hơn nhiều. Cuối cùng chúng tôi đã nghe thấy tiếng chân người trên con đường và anh Bốp đi. Chắc là anh ấy trở về, số phận của chúng tôi sắp được quyết định rồi đây. Anh Bốp không đi một mình, khi anh đến gần, chúng tôi thấy có người đi với anh. Người đó mặc một chiếc áo va rơi bằng vải dầu và đội một cái mũ len không vành. Anh Bốp nói, anh của mình đấy, anh ấy sẵn sàng cho hai chú đáp nhờ thuyền, anh ấy sẽ đưa các chú đến bến. Chúng ta chia tay nhau ở đây thôi, vì không cần để cho người ta biết là mình có đến đây. Tôi muốn cảm ơn anh Bốp, nhưng anh bắt tay tôi để ngắt lời tôi. Anh nói, đừng nói gì nữa, phải giúp nhau, khi thì chú, khi thì tôi. Thế thôi, ngày khác chúng ta lại gặp nhau, giúp được Matcha là tôi sung sướng rồi. Chúng tôi đi theo người anh của anh Bốp. Lát sau vào những phố vắng lặng trong thị trấn, quanh co một lúc thì đến bờ kè, gió biển phả vào mặt. Anh của anh Bốp không nói gì, đưa tay chỉ chiếc thuyền đã kéo buồm. Tôi hiểu đó là thuyền của anh. Mấy phút sau, chúng tôi đã ở trên thuyền. Anh đưa chúng tôi xuống một cái buồng con, bảo, hai tiếng nữa tôi mới nhổ neo, các chú cứ ở đây và cố giữ im lặng nhé. Khi anh đã khóa cửa buồng, Matcha im lặng ngả vào lòng tôi và hôn tôi. Nó không run nữa. Chương 40. Thuyền Thiên Nga. Sau khi người anh Bốp từ giã chúng tôi, chiếc tàu vẫn đậu yên lặng một thời gian nữa, chỉ nghe tiếng gió lọt giữa đám cột buồm và tiếng sóng vỗ mạn tàu nhẹ nhẹ. Dần dần quang cảnh trở nên náo nhiệt, tiếng chân bước trên sàn tàu, tiếng dây dợ buông rơi, tiếng dòng dọc nghiến kèn kẹt, lại có cả tiếng xích sắt cuộn vào tháo ra. Cột trục neo xoay, một cánh buồm kéo lên, bánh lái cọt kẹt và chiếc tàu bỗng nghiêng về cạnh trái rồi dập dềnh, chồm lên, cúi xuống. Chúng tôi lên đường. Nhưng lúc đầu tàu dập dềnh từ từ và nhẹ thì dao dần trở nên nhanh và mạnh. Tàu vừa chúi xuống vừa lắc lư, bất thình lình lại có những làn sóng dữ dội xô đến, đập mạnh vào mũi tàu hoặc vào mạn sườn bên phải. Tôi nắm chặt tay Matcha và nói, thương Matcha quá. Nó trả lời, chẳng sao đâu, cậu thoát nạn rồi, và lại tớ cũng nghĩ thế nào rồi cũng phải đến nước này mà thôi. Trên xe, nhìn gió lay ngọn những cây to, tớ đã nghĩ rằng trên mặt biển thế nào chúng ta cũng được nhảy múa. Đấy, điệu múa đã bắt đầu. Vừa lúc đó, cửa buồng mở, ông anh Bốp bảo chúng tôi. Ổn rồi, các anh có thể lên sàn tàu đấy. Matcha hỏi lại, ở chỗ nào thì đỡ mệt hơn ạ? Nằm là tốt nhất. Cảm ơn ông, vậy thì tôi xin nằm. Và nó nằm duỗi dài trên ván. Ông thuyền trưởng nói thêm, chú nhỏ tập sự sẽ đem vào cho các anh những thứ cần thiết. Matcha trả lời, cảm ơn ông, chú ta đến sớm sớm được thì hay lắm ạ. Đã cảm thấy rồi chứ, từ lâu rồi ấy chứ ạ. Tôi muốn ngồi lại bên nó, nhưng nó cứ bảo tôi lên sàn và nhắc lại, chẳng sao đâu, cậu thoát nạn rồi. Ngoài ra thì mặc kệ nó chứ, có bao giờ tớ nghĩ say sóng mà lại được thú vị như thế này đâu. Lên tới sàn tàu, tôi phải bíu chặt lấy một dây thừng lớn mới đứng vững được. Nhìn sâu vào trong đêm tối, cũng chỉ thấy một mảng trắng xóa bọt sóng. Trên đó có một con tàu nhỏ bé của chúng tôi dập dềnh lướt đi, tròng trành như muốn đắm. Kỳ thực, nó đâu có đắm. Trái lại, nó nhô lên nhẹ nhàng, nhún nhảy trên đầu sóng, được nâng lên, được đẩy đi theo chiều gió Tây. Tôi quay lại nhìn đất liền, xa xa đèn trên cảng chỉ còn le lói những đốm lửa nhỏ trong bóng đêm. Nhìn chúng cứ yếu dần và theo nhau biến mất, tôi thấy dễ chịu từ khi từ giã đất Anh. Ông thuyền trưởng bảo tôi, gió thuận thế này, chiều nay sẽ đến Isinghi khá sớm sủa, tàu Nhật thực quả là một chiếc tàu buồm cừ. Dòng giã một ngày trời trên biển, hơn một ngày ấy chứ, tội nghiệp Matcha, thế mà nó lại vui thích được say sóng. Tuy vậy, cái ngày trời ấy rồi cũng trôi qua. Tôi hết đi từ buồng lên sàn tàu, rồi lại từ sàn xuống buồng. Có lần tôi nói chuyện với ông thuyền trưởng, ông chỉ tay về phía tây nam, cho tôi thấy một cây cột cao và trắng nổi bật trên nền trời lam nhạt. Đó là bác Fuller, ông ta bảo. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ào xuống báo tin mừng cho Matcha. Chúng ta đã thấy đất Pháp. Nhưng từ bác Fuller đến Isinghi, đường còn dài, tàu phải men dọc bán đảo Cô Tăng Tanh rồi mới vào được cửa sông Vi Rơ và cửa sông Ô Rơ. Tàu Nhật thực cập bến Isinghi muộn, ông thuyền trưởng vui lòng cho chúng tôi ngủ lại trên tàu. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi mới từ giã ông để lên đường, không quên cảm ơn ông đã có lòng tốt giúp đỡ. Ông thuyền trưởng bắt tay chúng tôi rất chặt và bảo, khi nào các cậu muốn trở về nước Anh thì cứ đến đây. Tàu Nhật thực nhổ neo từ bến này vào ngày thứ ba hàng tuần, sẵn sàng đón các cậu. Gợi ý thật tốt bụng, nhưng chúng tôi không còn lòng dạ nào muốn nhận. Matcha và tôi, đứa nào cũng có nhiều lý do để không muốn vượt biển trở lại trong những ngày sắp tới. Đặt chân lên đất Pháp, chúng tôi chỉ còn quần áo và nhạc cụ. Matcha không quên đem theo cây thụ cầm tôi để lại trong lều anh Bốp tối hôm đến quán cây sồi lớn. Còn Sắc thì vẫn nằm lại với tất cả tài sản của chúng tôi trong xe hàng hóa nhà Driscoll. Điều này cũng làm cho chúng tôi lúng túng. Chúng tôi không thể tiếp tục cuộc sống giang hồ của mình mà thiếu áo, thiếu bít tất và nhất là thiếu bản đồ. May mắn sao, Matcha còn được 12 franc để dành, cộng vào đó có một phần chia với anh Bốp và các bạn anh được 22 xi linh hay là 27 franc, thành một cái vốn xấp xỉ 40 franc, kể cũng đã lớn đối với chúng tôi rồi. Matcha đã định đưa tất cả món tiền ấy cho anh Bốp để bù vào những chi phí tổ chức cứu tôi. Nhưng anh Bốp không nhận một xu nhỏ nào. Anh trả lời, bạn bè giúp nhau, ai lại lấy công bao giờ? Rời tàu Nhật thực, trước tiên chúng tôi đi tìm mua ngay một chiếc sắc nhà binh đã cũ, rồi mua luôn một cặp sơ mi, hai đôi bít tất dài, một bánh xà phòng, một chiếc lược, chỉ khâu, cúc áo,

Từ La Bươi chúng tôi tiến về Răng và tiếp tục tìm kiếm, nhưng cũng không có kết quả. Ở Enberg cũng chẳng ai biết đến thuyền Thiên Nga. Ở Po Sơ, nơi đây có cống chắn, nhất định người ta phải để ý đến tàu thuyền đi qua, vậy mà cũng chẳng biết gì hơn. Không nản lòng, chúng tôi cứ đi tới gặp ai cũng hỏi, nhưng không hy vọng gì lắm, bởi vì thuyền Thiên Nga không thể nào đi từ một địa điểm trông tranh giữa chừng. Nhưng đã không bắt gặp dấu vết của nó, nhất thiết chúng tôi phải đi tới Paris, hoặc đúng hơn, phải đi quá Paris nữa. Chúng tôi đâu chỉ có rảo bước để tiến nhanh một đoạn đường dài, chúng tôi còn phải kiếm ăn hàng ngày nữa, cho nên đã phải mất 5 tuần lễ để đi từ Isinghi đến Sarongtong. Đến đây một vấn đề nảy ra, nếu cứ tiếp tục đi theo sông Sen hay là phải rẽ sang sông Magne? Đó là điều tôi luôn băn khoăn mỗi lúc mở bản đồ tìm đường, nhưng vẫn chưa tìm được lý lẽ xác đáng để chọn con đường này hay con đường khác. May mắn sao, tới Sarongtong thì không phải phân vân nữa. Ở đây, lần đầu tiên chúng tôi được nghe trả lời thấy có một chiếc thuyền giống thuyền Thiên Nga, một chiếc du thuyền có mái hiên. Matcha sung sướng đến nỗi nhảy múa ngay trên bến. Thế rồi, đột nhiên nó ngừng điệu múa, với lấy cây vĩ cầm, cuống cuồng kéo một hành khúc chiến thắng. Trong khi đó, tôi tiếp tục hỏi chuyện người thủy thủ đã vui lòng trả lời cho chúng tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là thuyền Thiên Nga rồi. Khoảng 2 tháng trước, nó có qua Sarongtong trong khi ngược sông Sen. 2 tháng, nó đã bỏ xa chúng tôi ghê gớm, nhưng lo gì, cứ đi rồi cũng sẽ đuổi kịp, mặc dù chúng tôi chỉ có 2 cặp giò, còn nó thì lại đi bằng vó của 1 cặp tuấn mã. Kể gì thời gian, điều căn bản, điều lạ lùng, điều kỳ diệu ở đây là đã tìm thấy chiếc thuyền Thiên Nga. Matcha reo lên, ai đúng nào? Tôi cũng muốn mạnh dạn thú thật rằng tôi cũng hy vọng tràn trề, nhưng tôi vẫn không nói hết, dù chỉ với riêng mình. Những ý kiến, những tưởng tượng điên rồ làm đầu óc tôi rối bời. Bây giờ thì không còn mất công dừng lại hỏi nữa, thuyền Thiên Nga đã ở phía trước, chỉ còn việc ngược sông Sen. Nhưng đến Moray, nơi sông Loang đổ vào sông Sen, phải hỏi nữa, thuyền Thiên Nga vẫn ngược sông Sen. Đến Mông Trô lại phải hỏi nữa. Tới đây, thuyền Thiên Nga đã bỏ sông Sen rẽ vào sông Yon. Tới ngã ba sông Yon và sông Akmasong, thuyền Thiên Nga vẫn ngược sông Yon. Vậy là tôi sẽ đi qua Derozi và ghé thăm Lizer. Từ em sẽ nói cho chúng tôi biết về bà Milligan và Arthur. Từ khi chúng tôi chạy theo thuyền Thiên Nga, thì chúng tôi không bỏ ra nhiều thì giờ để biểu diễn nữa. Là một nghệ sĩ cần cù, Capi không hiểu tại sao chúng tôi vội vội vàng vàng như thế. Tại sao không để cho nó ngoạm cái âu, ngồi trịnh trọng trước những vị khán giả, không sốt sắng cho tay vào túi móc tiền ra kia chứ. Phải biết chờ đợi mới được. Nhưng mà chúng tôi không chờ nữa, bởi vì tiền thu nhập sụt đi, đồng thời số còn lại cũng mòn dần. Đã không để dành được gì thêm, chúng tôi còn tiêu thêm vào vốn. Nhanh nhanh lên, Matia bảo, đi cho mau cho kịp thuyền Thiên Nga. Cũng như nó, tôi dục, nhanh nhanh lên nào. Không tối nào chúng tôi kêu ca mệt nhọc, dù chặng đường đi hôm đó có dài bao nhiêu. Ngược lại, chúng tôi nhất trí đến hôm sau phải dậy đi cho thật sớm. Matcha ham ngủ, nó thường nhắc tôi, phải đánh thức tao dậy, nghe không? Khi tôi đánh thức nó thì nó đứng lên ngay. Chúng tôi rè sẻn, giảm bớt ăn tiêu, trời đang tiết nóng, Matcha tuyên bố kiêng thịt, vì tiết hè, ăn thịt không có lợi cho sức khỏe. Mỗi bữa hai chúng tôi chỉ ăn một miếng bánh mì cùng với một quả trứng luộc bẻ đôi hoặc là một chút bơ và chịu uống nước mặc dù đang ở xứ rượu vang. Chúng tôi chẳng thiết gì nữa, tuy nhiên cũng có lúc Matcha nổi cơn thèm ăn, nó nói. Mình ước gì bà Milligan vẫn còn mướn cái chị làm bếp cũ, cái chị làm bếp đã làm cho cậu những chiếc bánh kẹp nhân mứt ấy. Cái thứ bánh kẹp nhân mứt đào thì phải biết là ngon nhé. Cậu đã được nếm bao giờ chưa? Tớ được ăn bánh quay vạc nhân táo, chứ chưa được ăn bánh kẹp nhân đào. Có điều là tớ đã trông thấy những cái gì nho nhỏ mà trắng dính trên mứt vàng là cái quái gì thế? Đó là hạnh nhân. Chao ôi! Và Matcha há miệng như để nuốt cả một chiếc bánh kẹp. Từ Joanyi đến Osera, sông Nhôn quanh co nhiều khúc. Nhờ thế đi trên đường cái lớn, chúng tôi cũng rút ngắn được một ít thời gian so với thuyền Thiên Nga. Nhưng từ Osera chúng tôi bị đi chậm lại như trước, vì trên dòng con kênh Nivegne êm ả, thuyền đi khá nhanh. Gặp mỗi cống, chúng tôi đều biết được tin tức của nó, vì trên đường đi qua con kênh này số tàu qua lại không nhiều, ai mà không để ý đến thuyền Thiên Nga, nó chẳng giống mấy những chiếc thuyền thường ngày vẫn thấy. Chẳng những người ta nói cho chúng tôi biết về thuyền Thiên Nga, mà còn nói cả về bà Milligan một bà người Anh rất phúc hậu, và về Arthur, một chú bé suốt ngày nằm dài trên một chiếc giường kê trên sàn, dưới mái hiên đầy dây leo hoa lá, đôi khi cũng có ngồi dậy. Vậy là Arthur đã khá lên. Không ai bảo ai, hai đứa cùng rảo bước đi nhanh. Nói cho đúng thì không phải là đi nữa, mà là chạy. Con Capi cũng nhận ra cảnh cũ nó đã từng đi qua. Nó phi lên trước. Nó chạy đi báo cho Lizer biết chúng tôi đến. Lizer sắp đi đón chúng tôi đây. Nhưng chúng tôi không thấy Lizer ở trong nhà đi ra. Chỉ có con Capi chạy trở ra như bị đuổi đánh. Chúng tôi dừng chân tức khắc và tự hỏi như thế nghĩa là thế nào. Điều gì đã xảy ra ở đây? Câu hỏi ấy hai chúng tôi không ai nói ra và chúng tôi lại tiếp tục đi lên. Capi đã trở lại bên chúng tôi. Nó đi liền theo sau gót chúng tôi, dáng tiêu nghỉu. Một người đàn ông đang điều khiển chiếc cửa cống, không phải là chú của Lizer. Chúng tôi đi thẳng đến nhà. Một người đàn bà lạ đương lăng xăng trong bếp. Chúng tôi hỏi bà Suerio. Bà ấy nhìn chúng tôi một lúc trước khi trả lời, y như là chúng tôi đã hỏi bà một câu vô lý. Mãi bà ta mới nói, bà ấy không ở đây nữa. Thế bà ấy sống ở đâu ạ? Ở Ai Cập. Chúng tôi sửng sốt nhìn nhau. Ở Ai Cập? Chúng tôi không biết rõ Ai Cập là xứ nào, ở phương nào, nhưng cảm thấy lờ mờ là xa, xa lắm, cách mấy trùng dương. Thế còn Lizer? Bà biết Lizer chứ? Ôi già, Lizer xuống thuyền đi với bà người Anh. Lizer trên thuyền Thiên Nga? Chúng tôi nằm mơ chăng? Bà ấy giúp cho chúng tôi thấy là chúng tôi đang ở trong hoàn cảnh thực. Bà ấy hỏi, anh là Remy ư? Vâng ạ. À, thế thì khi bác Suerio chết đuối? Bác ấy chết đuối ạ? Chết đuối ở cống sông Đào. Ồ, anh biết đâu rằng bác Suerio ngã xuống nước, vướng dưới một chiếc xà lan và bị mắc vào một cái đinh. Ấy là cái nghề nghiệp của chúng tôi, nó thường dẫn đến như vậy đấy. Khi bác Suerio chết đuối, bác Catherine thật bối rối, mặc dù bác ấy là một người đàn bà đảm, nhưng biết làm sao bây giờ? Không có tiền thì không thể bữa hôm bữa mai làm ra tiền được. Mà quả thật bác ấy túng quẫn quá. Một bà lớn xưa kia bú sữa bác ấy, bây giờ gọi bác sang Ai Cập làm vú nuôi cho con bà ấy. Như thế cũng được. Nhưng cái vướng mắc là còn đứa cháu bác ấy, cô bé Lizer kia. Bác đang loay hoay không biết làm thế nào, thì một buổi chiều nọ, có một bà người Anh đưa con đi chơi dừng lại ở cổng này. Hai bên nói chuyện vãn với nhau. Rồi cái bà người Anh, bà ấy đang muốn tìm một đứa trẻ để bầu bạn với con bà ấy, vì cậu ấy sống một mình trên du thuyền cũng buồn. Bà ấy bảo giao con Lizer cho bà. Bà hứa sẽ chăm lo cho nó, chạy chữa cho nó, cuối cùng gây dựng cho nó nên người. Cái bà ấy phúc đức quá, rõ là dịu dàng, hào hiệp. Bác Catherine nhận lời, rồi thì Lizer xuống thuyền với bà người Anh, còn bác Catherine sửa soạn lên đường đi Ai Cập. Ông nhà tôi đến đây để thay thế cho bác Suerio đấy. Trước khi đi, con bé Lizer nó câm, nhưng thầy thuốc bảo có lẽ một ngày kia nó sẽ biết nói. Con bé Lizer nhờ cô nó bảo tôi thuật lại tất cả những việc ấy cho anh biết nếu anh đến thăm nó. Như vậy đó. Tôi choáng váng, không nói được nên lời. Matia vẫn còn tỉnh táo hỏi, thế thì thưa bà, cái bà người Anh ấy đi đâu ạ? Xuống miền Nam nước Pháp hoặc là sang Thụy Sĩ. Đáng lẽ con Lizer phải nhờ người ta viết thư cho tôi, nói rõ địa chỉ để tôi mách lại với các anh, nhưng tôi chẳng nhận được thư nó. Chương 41, tã đẹp nói thật. Tôi mải đứng ngẩn người ra đấy, thì Matia đã làm những việc cần thiết mà tôi không nghĩ tới. Nó nói, thưa bà, chúng cháu rất cảm ơn bà. Rồi nó đẩy nhẹ tôi ra khỏi nhà bếp. Lên đường, ta lên đường đi thôi. Giờ thì chúng ta không chỉ đuổi theo Arthur và bà Milligan nữa, chúng ta còn đuổi theo cả Lizer. Tốt quá, nếu không chúng ta còn phải mất thì giờ ở Jersey, còn bây giờ thì chúng ta có thể đi thẳng một mạch rồi. Ấy thế mới thật là hay, chúng mình đã gặp rủi nhiều, từ nay thì lại gặp may đây. Gió đã đổi chiều rồi mà, ai biết được chúng mình sẽ còn gặp bao nhiêu chuyện lý thú nữa chứ. Chúng tôi lại tiếp tục đuổi theo thuyền Thiên Nga, không bỏ lỡ giờ phút nào, chỉ dừng lại để ngủ hoặc biểu diễn kiếm ít tiền. Đến The Caesar là nơi sông đào Nivegner đổ ra sông Loa, chúng tôi đến hỏi thăm thuyền Thiên Nga. Nó đã đi theo sông ngang, chúng tôi đi theo sông ngang rồi đến sông giữa. Theo bản đồ, nếu từ Saronle chúng tôi đi trách thẳng tới Ma Không thì tránh được một đoạn đường vòng vèo và rút được nhiều ngày đường. Nhưng như thế thì hơi phiêu lưu. Sau khi bàn bạc kỹ, không đứa nào muốn cả, bởi vì dọc đường thuyền Thiên Nga có thể đỗ lại mà chúng tôi có thể bỏ nó lại sau mà không biết. Đã thế thì phải quay trở lại, tưởng lợi về thời gian hóa ra lại mất thêm chưa biết bao nhiêu. Rồi chúng tôi đi xuôi theo sông Sôn đến thành phố Lyon. Đến đây thấy có một điều khó nghĩ thực sự. Thuyền Thiên Nga đi xuôi sông Rôn hay đi ngược? Nói cách khác, bà Milligan đã xuống miền Nam nước Pháp hay đi qua Thụy Sĩ rồi? Thuyền bè đi lại như mắc cửi trên sông Sôn và sông Rôn. Người ta có thể không nhìn thấy chiếc thuyền Thiên Nga. Chúng tôi đã hỏi thăm rất nhiều bác lái thuyền và thủy thủ trên sông, hỏi cả những người ở bên bờ. Cuối cùng chúng tôi biết chắc rằng bà Milligan đã qua Thụy Sĩ, thế là chúng tôi đi ngược sông Rôn. Marcia nói, từ Thụy Sĩ người ta đi Italia, đây lại là một dịp may nữa. Nếu chúng mình đuổi theo bà Milligan mà phải đi mãi đến tận Lucca thì em Christina sẽ vui mừng biết bao nhiêu. Tội nghiệp Marcia thân yêu, nó giúp tôi tìm người thân, còn tôi thì chẳng làm gì để nó được ôm hôn em nó. Từ Lyon trở đi, chúng tôi rút dần khoảng cách với thuyền Thiên Nga, bởi vì sông Rôn chảy xiết, thuyền không đi ngược dòng dễ dàng như trên sông Sen. Đến Quiloso thì thuyền Thiên Nga chỉ còn đi trước chúng tôi 6 tuần. Tuy thế, do bản đồ, tôi ngờ rằng khó đuổi kịp được nó trước khi sang Thụy Sĩ. Tôi có biết đâu thuyền bè không thể đi ngược trên sông Rôn mà đến Geneva. Chúng tôi lại cứ tưởng tượng rằng bà Milligan vẫn ngự trên thuyền Thiên Nga ngoạn cảnh Thụy Sĩ, mà chúng tôi thì lại không có bản đồ Thụy Sĩ. Chúng tôi đến Sessen. Sessen là một thành phố nằm vắt ngang trên sông, có một chiếc cầu treo nối liền hai bờ. Chúng tôi đến bờ sông thì lạ lùng biết bao nhiêu, từ xa tôi đã nhận thấy hình như là chiếc thuyền Thiên Nga. Chúng tôi chạy đến, đúng là hình dáng của nó, đúng là nó rồi. Nhưng sao nó có một vẻ của một chiếc thuyền bỏ không như thế? Nó được neo cứng phía sau một hàng rào bảo vệ. Trên thuyền đóng cửa im ỉm, ngoài hiên không có hoa. Việc gì đã xảy ra vậy? Arthur có làm sao không? Chúng tôi dừng lại, tim đau thắt vì hãi hùng. Nhưng đứng im như vậy là hèn nhát, cần phải xông lên, phải tìm hiểu cho rõ. Chúng tôi hỏi thăm một người, chính lại là người được giao coi sóc thuyền Thiên Nga, và được người ấy vui lòng trả lời. Cái bà người Anh sống trên thuyền với hai con, một con trai què liệt, một con gái bị câm. Bà ấy hiện nay đang ở Thụy Sĩ. Bà rời thuyền vì thuyền không ngược dòng sông xa hơn được nữa. Bà ấy cùng hai con đi xe ngựa, cùng với một chị hầu gái. Những người tôi tớ khác chở hành lý đi sau. Mùa thu bà sẽ trở về thuyền, xuôi dòng sông Rôn đến biển và trú ở miền Nam trong mùa đông. Chúng tôi thở ra khoan khoái. Tất cả những lo ngại của chúng tôi đều vô lý. Đáng lẽ nghĩ đến chuyện tốt, chúng tôi lại nghĩ ngay đến chuyện xấu. Marcia hỏi, hiện nay bà ấy ở đâu? Bà ấy tìm thuê một cái nhà nghỉ mát trên bờ hồ Geneva về phía Vevey, nhưng tôi không biết rõ là chỗ nào. Bà sẽ nghỉ hè ở đó. Nào, đi Vevey thôi. Đến Geneva chúng ta sẽ mua một bản đồ Thụy Sĩ và nhất định chúng ta sẽ tìm ra cái thị trấn hoặc cái làng Vevey đó. Bây giờ thuyền Thiên Nga không đi đằng trước chúng tôi nữa và bà Milligan lại nghỉ hè ở một cái nhà mát, cho nên chắc chắn là chúng tôi sẽ tìm thấy. Chỉ phải mất công tìm thôi. Từ Sessen ra đi được 4 ngày thì chúng tôi đến vùng tiếp cận Vevey và tìm kiếm ở đấy. Từ mặt nước hồ xanh biếc trên các triền núi thoai thoải cây cối xanh tốt, vô số nhà nghỉ mát nối tiếp nhau, duyên sáng. Bà Milligan, Arthur và Lisa ở cái nhà nào trong số đó? Cuối cùng chúng tôi đã đến Vevey, cũng vừa kịp túi tiền chúng tôi chỉ còn 3 xu và giày thì không còn đế nữa. Vevey không phải là một thôn nhỏ như lúc đầu chúng tôi tưởng tượng, đó là một thị trấn còn hơn một thị trấn bình thường, bởi dính với nó là cả một loạt phố ngoại ô và thôn xóm. Còn như hỏi bà Milligan hay hỏi một bà người Anh có con trai ốm kèm một cô bé gái câm thì chúng tôi thấy ngay rằng không thực tế. Trong thị trấn Vevey và trên bờ hồ, người Anh, đàn ông cũng như đàn bà cũng đông như tại một thành phố nghỉ mát quanh vùng London vậy. Tốt hơn hết là tự mình đi dò và đi lượn, xem tất cả những ngôi nhà có người nước ngoài ở. Điều đó không khó lắm, chúng tôi chỉ việc đi biểu diễn khắp các đường phố. Chúng tôi đã đi khắp vơ vê trong một ngày và thu được một món tiền lớn. Ngày trước, khi chúng tôi cần cóp nhặt để mua bò hay mua búp bê cho Lisa, thì một món tiền như thế đủ làm chúng tôi sung sướng cả buổi tối. Nhưng bây giờ chúng tôi không chạy theo tiền. Chúng tôi chưa tìm thấy bóng bà Milligan đâu. Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục lùng tìm ở vùng lân cận. Chúng tôi cứ việc nhằm trước mắt mà đi tới. Mỗi khi thấy có một cái nhà đẹp là dạo đàn ngay trước cửa sổ, dù mở cửa hay đóng. Tuy thế, tối hôm đó, chúng tôi cũng trở về không như hôm trước. Ấy vậy mà chúng tôi đã đi từ hồ lên núi và từ núi xuống hồ, chăm chú nhìn quanh, thỉnh thoảng gặp được người nào đó đôn hậu thì lại hỏi thăm, tin rằng họ sẵn sàng cho chúng tôi hỏi và trả lời. Ngày hôm đó, chúng tôi nhận được hai tin vui hụt vì đã được trả lời rằng mặc dầu không biết họ tên, người ta cũng biết chắc chắn có người đàn bà mà chúng tôi hỏi. Lần đầu, một người chỉ cho chúng tôi tìm đến một ngôi nhà sàn bằng gỗ dựng trên sườn núi. Lần sau, một người khác nói chắc với chúng tôi là bà ấy ở trên bờ hồ. Đúng là những bà người Anh đến nghỉ trên bờ hồ và trên sườn núi, nhưng đâu phải là bà Milligan. Sau khi thăm dò cẩn thận vùng vơ vê, chúng tôi đi xa hơn một chút về phía Clarang và Montreux. Tuy có bực dọc vì tìm tòi không kết quả, nhưng chúng tôi vẫn không chút nản chí. Hôm nay không thành công thì ngày mai phải thành công. Khi thì chúng tôi đi trên những con đường lớn, hai bên có tường, khi thì lần theo những lối mòn giữa các vườn nho, vườn cây ăn quả. Khi thì bước trên những con đường nhỏ dưới bóng mát những cây rẻ rất to, vòm lá rẻ ngăn đón cả không khí và ánh sáng, cho nên dưới bóng nó chỉ có rêu mịn như nhung. Đi ít bước nữa, lại gặp một cánh cổng sắt hoặc gỗ, nhìn qua các chấn song, thì thấy những lối đi trong vườn rải cát rất cẩn thận. Các con đường ấy uốn lượn quanh những bồn cây cảnh và hoa. Khuất trong cành lá là một ngôi nhà sang trọng, hoặc là một nếp nhà con duyên dáng, phủ đầy những dây leo. Dù nhà lớn hay nhà bé, hầu hết đều có vọng đình, giữa lùm cây, dựng rất đúng chỗ để trông ra cảnh hồ rực rỡ, giữa cái khung những núi sẫm vây bọc xung quanh hồ. Những cái vườn này thường làm khổ chúng tôi. Nó bắt buộc chúng tôi phải đứng xa cửa nhà, và người trong nhà sẽ không nghe thấy được nếu chúng tôi không đàn hát hết sức hết hơi. Ngày nào cũng như thế, từ sớm đến chiều, chúng tôi mệt nhoài đi. Một buổi chiều nọ, chúng tôi tổ chức một cuộc hợp tấu, hướng về phía cái cổng chấn song trước mặt, chứ không chú ý đến bức tường sau lưng. Tôi vừa gào xong đoạn đầu bài dân ca thành Nắp Lơ, sắp đến đoạn sau, thì bỗng nghe có tiếng reo đằng sau lưng, rồi có người hát tiếp đoạn thứ hai, hát khe khẽ, giọng nghe rất lạ. Tôi đành làm chàng trai bán nước, để lân la may lọt mắt nàng. Ai? Tiếng ai hát thế nhỉ? Ác tơ chăng? Matia hỏi. Nhưng không, không phải là ác tơ, tôi nhận ra không phải giọng nó. Nhưng con Capi thì cứ khịt hơi và nhảy chồm chồm vào tường, tỏ vẻ vui mừng hết sức. Không dằn được nữa, tôi hét. Ai hát đó? Có tiếng đáp. Remy! Người ta không trả lời mà lại gọi tên tôi. Hai chúng tôi đứng ngẩn ra nhìn nhau. Trong lúc chúng tôi ngây dại nhìn nhau như thế, thì đằng sau Matia, ở phía cuối tường, bên trên một hàng rào thấp, một chiếc khăn tay trắng phất phất trước gió. Chúng tôi lao lại phía ấy. Đến hàng rào, chúng tôi mới trông thấy cái người đã đưa khăn tay lên vẫy. Đó là Lisa. Rốt cuộc, chúng tôi đã tìm thấy em, và cùng với em, bà Milligan và Arthur. Nhưng ai hát mới được chứ? Đó là câu hỏi đầu tiên mà Matia và tôi đồng thanh hỏi em, sau khi bớt xúc động, đã nói được nên lời. Em, Lisa đáp. Thế là Lisa hát, và Lisa nói. Tôi đã nghe nói hàng nghìn lần rằng một ngày kia Lisa sẽ nói được, rất có thể do kích thích của một cảm xúc mạnh. Nhưng tôi không tin, thế mà việc ấy nay đã thành sự thật. Em đã nói được, điều kỳ diệu đã diễn ra. Em cảm kích mạnh là vì nghe tôi hát, là vì thấy tôi trở về bên em, trong khi đã tưởng tôi đi biệt tâm biệt xứ. Nghĩ đến đó thì chính tôi cũng cảm động mạnh, đến nỗi phải bíu vào một cành cây nơi hàng rào. Nhưng lúc này không phải lúc buông xuôi theo tình cảm. Tôi hỏi, bà Milligan và Arthur đâu? Lisa mấp máy môi trả lời không thành tiếng. Bực mình, em bèn dùng tay ra hiệu để tôi hiểu nhanh hơn, vì lưỡi em và trí óc chưa quen sử dụng ngôn ngữ. Tôi dùng mắt dõi theo lối diễn đạt ấy, còn Matia thì chưa nghe hiểu ngay được. Qua khúc ngoặt của một con đường trồng cây, một cái xe nhỏ đang đi tới. Chiếc xe dài do một người giúp việc để Arthur nằm dài trong xe, sau đó là mẹ nó. Và tôi chồm tới để nhìn cho rõ. Và ông James Milligan. Ngay tức khắc tôi ngồi thụp xuống sau hàng rào và hấp tấp giục Matia ngồi xuống, chứ không kịp nhớ ra rằng ông James Milligan không biết mặt Matia. Qua phút hoảng sợ ban đầu, tôi nghĩ ra rằng Lisa chắc phải kinh ngạc lắm về việc chúng tôi vụt biến đi. Tôi kiễng chân lên một chút, bảo nhỏ em: "Đừng để cho ông James Milligan trông thấy anh. Nếu thấy, ông ấy sẽ xua anh về nước anh mất." Em hoảng sợ, đưa tay lên trời. Tôi nói tiếp: "Đừng làm gì, đừng nói gì về hai anh cả. Sáng mai, 9 giờ hai anh sẽ trở lại nơi này. Em cố sắp xếp để ra một mình thôi. Bây giờ em đi đi." Lý Dơ do dự: "Em đi đi, anh van em đấy, nếu không thì nguy cho anh đấy." Chúng tôi nói xong thì lẩn vào sau tường và cứ men theo tường mà chạy đến vườn nho để nấp kín trong ấy. Ở trong đó, chúng tôi reo cười sung sướng một lát rồi bàn bạc với nhau, thỏa thuận về những việc cần làm. Matia nói: "Cậu biết không, tớ không muốn chờ đến mai mới gặp bà Milligan. Từ nay đến lúc ấy, có thể ông James Milligan sẽ giết Arthur mất. Tớ sẽ đến gặp bà Milligan ngay và nói cho bà ấy biết tất cả những gì mà chúng mình biết. Ông James chưa trông thấy tớ bao giờ, cho nên ta không ngại ông ấy nghĩ đến cậu và gia đình Driscoll. Rồi thì bà Milligan sẽ định đoạt những gì mà chúng ta cần làm sau đó." Rõ ràng là ý kiến của Matia có phần hợp lý. Vì vậy tôi để cho nó đi, hẹn gặp nhau trong lùm rè ở gần đó. Ở đấy, giả sử ông James Milligan có đến, thì tôi sẽ có chỗ trốn dễ dàng. Tôi nằm trên thảm cỏ rêu đợi Matia về. Đợi lâu lắm, tôi tự hỏi hàng chục lần là mình có lầm không, cho đến khi Matia trở về, có cả bà Milligan đi theo. Tôi chạy ra đón bà và nắm tay bà đưa lên mà hôn. Nhưng bà ôm tôi vào lòng và cúi xuống hôn lên trán tôi âu yếm. Lần này là lần thứ hai bà hôn tôi. Lần trước hình như bà không ôm tôi vào lòng như thế. Bà kêu: "Tội nghiệp thằng bé yêu quý." Bà đưa mấy ngón tay trắng trẻo, mềm mại, vén tóc tôi lên và nhìn tôi rất lâu. Bà nói thầm: "Phải, phải rồi." Tôi chắc là bà giải đáp một câu hỏi gì thầm kín trong ý nghĩ, nhưng trong lúc xúc động, không tài nào tôi đoán ra. Tôi cảm thấy đôi mắt bà mơn trớn vuốt ve tôi. Tôi sung sướng quá, không nghĩ đến gì xa hơn hạnh phúc hiện tại. Mắt không rời tôi, bà nói: "Cháu ạ, bạn cháu có thuật với tôi nhiều điều hết sức quan trọng. Bây giờ đến lượt cháu, cháu hãy vui lòng kể lại cho tôi nghe tất cả những gì dính dán đến việc cháu với gia đình Driscoll và việc ông James Milligan tới thăm hỏi ở đấy." Tôi thuật lại những việc mà bà hỏi. Bà chỉ ngắt lời khi cần hỏi cho rõ thêm một vài chi tiết quan trọng. Chưa bao giờ người ta chăm chú nghe tôi đến thế. Đôi mắt bà không lúc nào rời mắt tôi. Khi tôi kể xong, bà nín lặng một lúc lâu nhưng vẫn nhìn tôi. Cuối cùng bà nói: "Những việc này hết sức quan trọng đối với cháu, với tất cả chúng ta, cho nên chúng ta phải hành động thận trọng và chỉ hành động sau khi hỏi ý kiến những người thông thạo có thể hướng dẫn chúng ta. Nhưng trong khi chờ cho đến lúc ấy, thì cháu hãy tự coi như là bầu bạn, là bạn thân." Bà ngập ngừng một chút: "Như là anh em của Arthur. Cháu và chú bạn nhỏ của cháu ngay từ hôm nay phải rời bỏ nếp sống khốn khổ của các cháu đi. 2 giờ nữa, các cháu sẽ tới Therite hỏi thăm khách sạn Amper. Ở đấy sẽ có người tin cậy của tôi thuê buồng trọ cho 2 cháu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó. Bây giờ tôi cần phải về đã." Bà hôn tôi lần nữa, đưa tay cho Matia bắt, rồi vội vàng quay đi. Tôi hỏi Matia: "Mày đã kể gì với bà Milligan thế?" "Tất cả những điều bà ấy vừa nói với mày và còn nhiều điều khác nữa. Ôi chao, cái bà mới tốt bụng, tốt người làm sao. Thế còn Arthur, mày có trông thấy nó không?" "Xa xa thôi, nhưng cũng đủ để nhận ra nó có vẻ là một chú bé ngoan." Tôi hỏi thêm Matia, nhưng nó tránh không trả lời hoặc trả lời chệch đi. Rồi thì chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau cho đến giờ đi khách sạn Amper theo lời dặn của bà Milligan. Một người giúp việc phật áo đen, thắt cà vạt trắng ra đón tiếp chúng tôi, mặc dù chúng tôi mang những bộ quần áo tồi tàn của những nhạc sĩ đầu đường xó chợ. Cái buồng của chúng tôi mới đẹp làm sao, buồng kê 2 chiếc giường trắng, mở các cửa sổ thì nhìn thấy cái hiên nhô lên từ mặt hồ, từ đấy đứng trông cảnh đẹp như kỳ quan. Khi chúng tôi thôi ngắm cảnh, trở về buồng, thì người giúp việc còn đứng im ở đấy đợi chúng tôi sai bảo. Anh hỏi chúng tôi muốn dùng bữa tối thế nào để anh bảo dọn ra hiên. Matia hỏi, anh có bánh mứt chứ? Bánh mứt đại hoàng, bánh mứt dâu, bánh mứt hồ quân. Thế thì anh dọn cho chúng tôi, cả ba chứ ạ? Hẳn rồi, còn món khai vị, món vịt quay, rau củ, các cậu dùng gì? Cứ người ta nhắc đến món gì thì Matia lại mở tròn đôi mắt, nhưng nó chẳng hề bối rối. Nó phán, gì cũng được, tùy anh. Người hầu phòng trịnh trọng lui ra, Matia nói, tớ nghĩ rằng ở đây chúng mình sẽ ăn uống khá hơn ở nhà Driscoll. Hôm sau, bà Milligan đến thăm chúng tôi. Đi cùng với bà có bác thợ may và một chị coi việc khăn áo. Họ đo người chúng tôi để may áo quần. Bà Milligan bảo em Lizer đang tiếp tục tập nói và thầy thuốc đã xác nhận là em đã lành bệnh. Bà ở chơi với chúng tôi một tiếng đồng hồ, sau đó hôn tôi âu yếm, bắt tay Matia rồi ra về. Bà đến như thế 4 hôm liền, mỗi lần đến càng yêu thương, càng trìu mến tôi hơn. Tuy thế hình như vẫn có gì vương vướng, có vẻ như bà không muốn buông xuôi theo tình cảm, bộc lộ tình cảm. Ngày thứ 5, bà không đến mà cho chị hầu phòng đến. Chị hầu phòng ngày trước tôi đã gặp trên thuyền Thiên Nga. Chị nói bà Milligan đang đợi chúng tôi ở nhà và ở cổng khách sạn đã có xe chờ đón chúng tôi đi. Một chiếc xe không mui, sang trọng, Matia lên xe không chút ngạc nhiên, cứ đường hoàng như từ thuở bé nó vẫn lên xe xuống ngựa. Capi cũng thế, nó leo lên ngồi trên một chiếc gối lót, không chút ngượng ngùng. Đường đi ngắn, tôi thấy hình như rất ngắn, vì tôi đang đi trong xứ mộng, đầu óc tràn đầy những ý nghĩ viển vông. Người ta đưa chúng tôi vào một phòng khách, ở đấy có bà Milligan, có Arthur đang nằm trên trường kỷ và Lisa. Arthur giang hai tay ra đón tôi chạy đến ôm hôn nó, rồi hôn Lisa, nhưng bà Milligan thì lại hôn tôi. Bà nói, mãi hôm nay mới đến lúc anh trở về vị trí của anh. Tôi nhìn bà để hỏi xem ý nghĩa của câu ấy, thì bà đã lại mở một cánh cửa. Mẹ Barbara bước vào, tay ôm những quần áo trẻ con, một áo choàng bằng cashmere trắng, một mũ ren, một đôi bít tất dệt. Mẹ vừa đặt những thứ ấy lên bàn, thì tôi đã ôm chầm lấy mẹ. Trong khi ấy, bà Milligan truyền lệnh những gì cho người giúp việc, tôi không nghe rõ, chỉ thấy nói đến tên ông James Milligan. Tôi xanh mặt, bà nhẹ nhàng bảo tôi, anh không việc gì phải sợ, trái lại anh đến bên tôi đây và đặt tay anh vào tay tôi. Cửa phòng khách mở, ông James Milligan hiện ra với nụ cười bầy hàm răng nhọn hoắt. Chợt thấy tôi, nụ cười tức khắc biến thành một cái nhăn mặt dễ sợ. Bà Milligan không để cho ông ta lên tiếng, bà chậm rãi nói, giọng run run. Tôi cho mời chú đến đây để giới thiệu với chú thằng con lớn của tôi mà mãi đến nay tôi mới may mắn tìm lại được. Bà siết chặt tay tôi. Nó đây, nhưng chú đã biết nó rồi, bởi vì chú đã đến thăm nó ở nhà tên đánh cắp nó để tìm hiểu sức khỏe của nó. Thế nghĩa là thế nào? Ông Jamilian nói, mặt mày biến sắc. Cái tên đó ngày nay đã vào tù vì tội ăn trộm trong một nhà thờ, đã thú nhận hết đầu đuôi. Đây là một bức thư làm bằng chứng. Nó nói nó đã đánh cắp thằng bé thế nào, vứt bỏ thằng bé ở Paris, phố Breteuil ra sao, rồi sau cùng nó đã cẩn thận cắt chữ in lên quần áo đứa bé thế nào để người ta không phát hiện được. Đây nữa, đây là những tã lót quần áo người đàn bà quý hóa kia đã giữ lại, người đàn bà hào hiệp đã nuôi nấng con tôi. Đây, mời chú đọc thư, mời chú xem quần áo. Ông James Milligan đứng chơ như phỗng một lúc, chắc ông tự hỏi có nên bóp cổ bọn chúng tôi hay không, rồi ông đi lại ra phía cửa. Nhưng trước khi bước ra, ông quay lại nói, để rồi xem tòa án sẽ kết luận như thế nào về giả thiết con cái này. Bà Milligan, bây giờ thì tôi có thể gọi là mẹ tôi, bình tĩnh đáp. Ông cứ việc kháng cáo chúng tôi trước tòa án. Về phần tôi thì tôi không lôi cái người đã là em của chồng tôi ra chỗ ấy đâu. Chú tôi bước ra, đóng cửa lại. Bây giờ mẹ tôi đưa hai tay, tôi xà vào lòng mẹ, và lần đầu tiên tôi được hôn mẹ tôi, cùng lúc với mẹ hôn tôi. Khi chúng tôi đã bớt xúc động, Matia bèn bảo tôi, cậu hãy nói với mẹ cậu là mình đã giữ kín điều bí mật của bà. Thế cậu đã biết hết à? Chính mẹ tôi trả lời,

Thế rồi, kính viễn vọng lại chuyển qua hướng khác và tôi lại tiếp tục. Bây giờ thì không phải chỉ có nhìn thấy mà tôi còn nghe thấy nữa. Có hai người ngồi trong toa, một già một trẻ. Cụ già nói, chuyến đi này nhất định là bổ ích cho chúng ta. Bổ ích vô cùng, cụ giáo ạ. Này, Alexi thân mến, không những cháu được sum vầy với tất cả gia đình cháu, không những chúng ta sẽ được bắt tay Remy, vốn không bao giờ quên chúng ta, mà chúng ta lại có dịp xuống thăm những mỏ than ở xứ Gan nữa. Cháu sẽ được quan sát nhiều điều lý thú, và lúc trở về, cháu sẽ có thể góp phần cải tiến được công việc ở La Thurie, vậy thì lại tăng thêm uy tín cho cháu ở đó. Địa vị của cháu ở mỏ đã đạt được bằng việc làm của cháu. Về phần bác sẽ mang về những mẫu đá, góp thêm vào bộ sưu tầm của bác mà thành phố Vác Sơ đã vui lòng nhận tặng. Thật là không may mà chú Gaspar lại không đến được. Tôi đang định nói nữa, nhưng Lizer đã lại đứng cạnh tôi. Em ôm chặt lấy tôi khiến tôi không còn nói được gì nữa. Em nói giọng run run vì cảm động. Ôi, một sự bất ngờ êm dịu quá. Không phải cảm ơn anh đâu, mà người phải cảm ơn chính là mẹ. Mẹ đã muốn được họp mặt tất cả những người đã ăn ở tốt với đứa con bơ vơ của mẹ. Nếu em không bịt miệng anh lại, thì em còn được biết rằng chúng ta còn chờ đợi cả anh chàng Bốp tốt bụng đã trở thành người hề nổi tiếng nhất nước Anh cùng với người anh của anh ấy. Anh này vẫn chỉ huy con tàu Nhật Thực. Có tiếng một chiếc xe lăn trên đường vang tới, rồi ngay sau đó lại một chiếc nữa. Chúng tôi chạy lại cửa sổ và Lizer nhận ra trong xe có bố em, có cô Catherine, có chị Etienette, các anh Alessi và Benjamin. Bên cạnh Alessi có một cụ già đầu bạc phơ, lưng còng, đó là cụ giáo. Ở đầu kia, một chiếc xe không mui chạy đến, trong đó Marcia và Christina đang đưa tay vẫy chúng tôi. Rồi sau chiếc xe đó, lại một chiếc nữa, do chính anh Bốp đánh xe. Anh Bốp có đầy đủ dáng điệu một khách thượng lưu, còn ông anh của anh vẫn là người thủy thủ, ngày xưa đã đưa chúng tôi lên bộ ở Isinghi. Chúng tôi vội vã xuống cầu thang để đón chào khách từ dưới thềm nhà. Mọi người đoàn tụ xung quanh bàn tiệc, và dĩ nhiên là chúng tôi nhắc chuyện dĩ vãng. Marcia nói, hôm trước đây ở Bác Đô, tôi có thấy trong sòng bạc một nhà quý tộc, răng trắng nhờn và nhọn hoắt, cứ mỉm cười mặc dù bị thua hoài. Ông ta không nhớ ra tôi, và tôi đã hân hạnh được ông ta xin một đồng florin để đặt vào một cửa ăn chắc, coi như là hùn vốn để đánh ấy mà. Quả là không may cho ông ta, ông Jamie Milligan thua bạc ấy. Mẹ tôi bảo, Marcia, anh Marcia thân mến, sao anh lại nói chuyện ấy trước mặt Remy? Nó rất có thể gửi tiền giúp đỡ cho ông chú nó đấy. Hẳn là thế đấy, mẹ yêu quý ạ. Mẹ tôi hỏi lại, vậy thì hắn đền tội bằng cách nào? Đền tội ở chỗ chú con xưa nay ruồng bỏ tất cả chỉ để chạy theo tiền tài, bây giờ phải sống nhờ vào những kẻ mà ông ta đã hành hạ và muốn cho chết đi. Anh Bốp nói thêm, tôi cũng được biết tình hình bọn đồng lõa của hắn. Marcia hỏi, tên Driscoll ghê tởm ấy à? Không phải tin về Driscoll, tên này thì vẫn còn bị đầy ở đảo xa, nhưng mà lại là tin của gia đình Driscoll. Bà Driscoll đã bị chết cháy, một hôm bà ấy nằm vào đống lửa mà cứ ngỡ là nằm gục trên bàn. Còn hai thằng Alan và Ned mới đây lại bị bắt và bị án phạt đầy, chúng nó theo chân cha chúng. Thế còn Kate, con bé Kate hiện chăm sóc ông nó. Hai ông cháu vẫn ở tại sân sư tử đỏ, ông ấy cũng có tiền, họ sống không đến nỗi khổ. Marcia vừa cười vừa nói, nếu cô bé mà kém chịu rét thì cũng đáng thương thật, lão già không ưa cho ai lại gần lò sưởi của lão đâu. Mỗi người đều góp phần để hồi phục lại dĩ vãng. Chẳng phải là tất cả chúng tôi đều có những kỷ niệm chung, ngồi nhắc lại với nhau thì rất lý thú hay sao? Đó là sợi dây liên lạc mọi người hôm nay. Tàn tiệc, Marcia lại gần tôi, kéo tôi đến một cửa sổ nói, mình nảy ra một ý kiến, chúng mình đã bao nhiêu lần đánh đàn vì khách qua đường thì cũng phải có một lần đánh đàn cho người thân nghe với chứ. Thế đối với cậu, không có gì vui thú mà thiếu âm nhạc được hay sao? Ở đâu, bao giờ và thế nào cũng mặc âm nhạc cái đã. Cậu có nhớ con bò sữa của chúng mình đã kinh sợ âm nhạc của cậu đến thế nào không? Cậu sẵn lòng hát bài dân ca thành Napler chứ? Sẵn lòng lắm, bởi vì chính nó đã làm cho Lizer hết câm. Thế là chúng tôi đi lấy nhạc cụ. Marcia giở một cái hộp lót nhung rất đẹp, lấy ra một cây vĩ cầm cũ kỹ, đáng giá 2 franc nếu đem bán đi. Tôi thì rút trong bao đàn ra một cây thụ cầm mà mặt gỗ đã trở lại với màu sắc thiên nhiên vì gội nhiều mưa gió. Mọi người xúm lại quanh chúng tôi. Lúc ấy một con chó đi đến, con Capi quý hóa đã già lắm rồi. Nó điếc tai nhưng mắt nó vẫn còn trông rõ. Nằm trên gối nệm, nó nhận ra cây đàn quen thuộc, cho nên nó đi khập khiễng đến đây để diễn trò. Nó ngoạm một cái đĩa, Nó định đứng trên hai chân sau để diễu qua một vòng trước chư vị khán giả, nhưng nó không đủ sức, nó bèn ngồi xuống đặt một chân vào trước ngực, trịnh trọng chào. Xong bài hát của chúng tôi, Capi gắng gượng đứng lên đi thu tiền, mỗi người bỏ phần của mình vào đĩa và con chó khôn xiết sung sướng về khoản thu nhập mang đến cho tôi. Đây là khoản thu lớn nhất trong đời làm trò của nó, chỉ toàn đồng vàng và đồng bạc, cộng lại được đến 170 franc. Tôi hôn trên mõm chú Capi như xưa kia, lúc chú đến an ủi tôi. Việc ôn lại những ngày cơ hàn thủa bé này gợi cho tôi một ý kiến. Tôi nói, món tiền này sẽ là món đóng góp đầu tiên để thiết lập một quán trọ và nhà cứu tế cho những trẻ đàn rong. Mẹ tôi và tôi sẽ bỏ nốt ra cho đủ. Ma cha hôn tay mẹ tôi nói, thưa bác yêu quý, cháu xin góp một phần nhỏ mọn vào công cuộc từ thiện đó của bác. Nếu bác vui lòng nhận, thì khoản thu trong đêm hợp tấu đầu tiên của cháu ở London, cháu sẽ bỏ thêm vào món thu của chú Capi. Bản viết của tôi còn thừa lại một trang giấy, đó là trang dành để chép bài hát thành Naple. Matia giỏi nhạc hơn tôi, được giao cho ghi chép bài hát ấy. Bài hát như sau. Đóng chặt cửa, sao chủ lầu ác vậy? Khiến bao phen ta nhìn cửa thở dài, người Ngọc có hay miệng nhắc tên ai, trái tim ta cháy bừng như nến thắp. Tôi muốn mình hóa thân thành tuyết trắng, tuyết lạnh lùng nhưng cứ lấy tự do, còn tình nàng lại nghiệt ngã thờ ơ, chẳng xúc động dù thấy tôi héo hắt. Tôi ước được thành chàng trai bán nước, để lang tham tìm cách lọt lầu cao, tay xách ấm sành miệng cất tiếng giao, hỡi người đẹp mời nàng mua nước uống. Và mỹ nhân từ lầu cao ngó xuống, hỏi ai người bán nước dạo dưới kia. Tôi ngước lên giọng ra giết não nề, lệ tình tôi đấy, chứ phải nào nước đâu.